Chương 1664, Kim Ngọc Khách Sạn. Đối với Trầm Tường mà nói, trăm vạn cân thánh thạch không coi vào đâu, nhưng là qua lại đi vào mấy lần lời mà nói, vẫn còn có chút đau lòng đấy, cho nên đi vào mọi người rất ít đi ra. Tiến vào loại này nước đáy ngọn nguồn trong thành thị, Trầm Tường phát hiện người nơi này đại đa số đều là thủy thuộc tính đấy. Trong lúc này mặc dù có đan dược bán ra, bất quá đan dược đều là theo mặt khác thiên vực mua sắm ra, thánh thủy thiên vực hoàn cảnh cũng không thích hợp sinh ra đời luyện đan sư. Ở chỗ này sinh ra sinh linh, đại đa số đều là tu luyện thủy thuộc tính lực lượng thể chất, bởi vậy tiên đan ở chỗ này phi thường đắt đỏ. Người nơi này không ít, thực lực lớn đa số đều là tương đối mạnh cái chủng loại kia, nếu không cũng sẽ không lấy tới trăm vạn cân thánh thạch tiến đến. Nhanh đi hỏi thăm một chút cái kia bán kim ngọc tiên ngư cửa hàng. Long Tuyết Di thúc giục Trầm Tường, nàng có thể vội vã cho lão nhân kia ra báo thù người. Trầm Tường không nghĩ tới ở chỗ này bán kim ngọc tiên ngư cửa hàng phi thường nổi danh, hắn chỉ là tùy tiện hỏi thoáng một phát, tự biết được cái kia cửa hàng ở địa phương nào. Cái kia bán kim ngọc tiên ngư khách sạn rất lớn, hơn nữa vị trí phi thường tốt. Cái này tòa Thiên Hải Thành cũng không nhỏ, có thể chứa nạp rất nhiều người, trong này thế lực cường đại khẳng định không ít. Có thể được đến một cái tốt như vậy khu vực cửa hàng, ý nghĩa khách sạn này chủ nhân năng lực rất lớn. Cho nên, Trầm Tường hoài nghi lão nhân kia gia đồ đệ hẳn là bị thế lực lớn đào đi, sau đó âm thầm ủng hộ. Cái này thánh thủy thiên vực trong đan dược phi thường đắt đỏ, so căn vọt về sau thánh vực còn muốn đắt đến nhiều, bởi vì nơi này cơ hồ không có luyện đan sư. Cho nên, có trợ giúp tăng thực lực lên đồ vật sẽ rất bán chạy, ví dụ như cái loại này kim ngọc tiên ngư, nội bộ tự ẩn chứa có trợ giúp người tăng thực lực lên nồng đậm tiên lực. Thành thị rất lớn, Trầm Tường muốn đi bộ tiến về trước cái kia náo nhiệt hơn nữa cao đoan khu vực, cần không thiếu thời gian, mà ở trong đó không có truyền tống trận, đây cũng là vì để cho thành thị ổn định nguyên nhân, cho nên một ít thực lực không được người rất khó đi vào tòa thành thị này, cho dù có thể tới đến, cũng là thiên tân vạn khổ, bởi vậy, mới có thể trường kỳ ngừng lưu người ở chỗ này, phải ly khai cũng không dễ dàng. Chu Tước chỉ là tại đây tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, chỉ sợ chỉ có những cái kia cường giả mới biết được Chu Tước ở địa phương nào. Trầm Tường nói ra, người tới nơi này cũng có một thời gian ngắn rồi, không biết mặt khác thánh tôn có thể hay không theo địa phương khác đuổi giết tới. Long Tuyết Di nói ra, địa ngục ma đế thẩm thấu năng lực phi thường cường đại, nói không chừng treo giải thưởng đã phát đến nơi đây rồi. Địa ngục ma đế nên biết ta lại tới đây, bất quá muốn đem ta vị trí rất nhanh tản đi ra ngoài, hắn cần không ít địa ngục ma sứ. Những này ma sứ đối với địa ngục ma đế mà nói khẳng định cũng rất quý giá đấy, hắn hiện tại không có tuyệt đối nắm chắc đối phó ta, chắc có lẽ không phái tới. Trầm Tường không quá lo lắng chuyện này, nhiều lắm là hắn lại đi mặt khác thiên vực. Những cái kia địa ngục ma sứ tuy nhiên cường đại, nhưng xuyên thẳng qua thiên vực lại không có Trầm Tường nhẹ nhàng như vậy, còn phải hao phí không ít khí lực, phi thường phiền toái. Hiện tại ngục ma đế khẳng định biết rõ Trầm Tường đối với không gian vận dụng phi thường rất cao minh, nếu như không có cách nào ức chế Trầm Tường làm như vậy lời mà nói, bọn họ chạy tới thánh thủy thiên vực, Trầm Tường lại chạy đến một cái khác thiên vực, tự đúng làm khổ người chết. Trầm Tường đi đã hơn nửa ngày đường, rốt cục đi vào cái kia gian khách sạn, tên là Kim Thánh Khách Sạn. Trầm Tường đứng tại cửa ra vào có thể ngửi được một hồi rất quen thuộc mùi thịt vị, chính là lão nhân gia chế biến thức ăn đi ra kim ngọc tiên ngư hương vị. Hừ, cái kia hai cái đồ đệ thực không phải thứ gì, học trọng xong sau, cho dù lặng lẽ tới nơi này chính mình mở một nhà cũng không có gì, nhưng lại đem lão nhân gia không chính hiệu đập phá, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn. Long Tuyết Di đột nhiên theo u giao giới bên trong đi ra, đứng tại Trầm Tường sau lưng, đập phá quán sự tình giao cho ta, người đi theo đằng sau ta nhìn xem là được rồi. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, sau đó cất bước vào Kim Thánh Khách Sạn. Vừa tiến vào khách sạn, Long Tuyết Di tự khiến cho không ít ánh mắt của người, ở chỗ này xinh đẹp nữ tử không ít, nhưng cũng rất ít có nàng loại này đặc biệt khí chất cùng một cổ nhàn nhạt khí thế, khiến cho được mọi người rất ngạc nhiên lai lịch của nàng. Trầm Tường tiến vào Kim Thánh Khách Sạn, tự nhìn ra cái này tử điếm đồ vật bên trong nhất định rất quý, bởi vì trong này người, thực lực xem như tòa thành thị này tương đối mạnh cái chủng loại kia, vị cô nương này, cần ăn một mấy thứ gì đó. Một cái lớn lên tuấn mỹ nam tử vội vàng theo quầy hàng đi tới, hẳn là tại đây trưởng quầy. Các ngươi tại đây đắt tiền nhất món ngon nhất chính là cái gì? Long Tuyết Di thanh âm mang theo một tia lạnh như băng, xem ra giống như là một cái có được ngạo khí cường giả. Cái này, kính xin bên trên tầng thứ 5, đắt tiền nhất đồ tốt nhất đều ở đằng kia thượng diện. Trưởng quỷ kia vội vàng cười làm lành nói, bởi vì lúc này Long Tuyết Di bày ra cái kia cổ nhàn nhạt uy thế, cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Long Tuyết Di cố ý nhíu mày, còn phải đi đến đi nha. Nhưng nàng hay vẫn đi tới, Trầm Tường giữ im lặng theo sát ở sau lưng nàng, đi vào tầng cao nhất, tiến vào một cái xa hoa trong rạp. Năm tầng là tại đây tương đối cao kiến trúc, tại cửa sổ có thể trông thấy rất nhiều người đến người đi náo nhiệt đường đi. Long Tuyết Di đến một lần đến, tự có một gã anh tuấn tiểu nhị tới, đưa lên một tờ thực đơn, chỉ có một tờ, dựng thẳng xuống bày ra menu có 20 đạo. Long Tuyết Di đối với rẻ nhất chính là cái kia chỉ, chỉ phải cái này ngân ngọc bát tiên xuất sao? Trông thấy Long Tuyết Di chỉ chọn như vậy một cái, tiểu nhị kia trong nội tâm âm thầm khinh bỉ, cái này ngân ngọc bát tiên xuất thế nhưng mà cái này menu rẻ nhất một cái, hơn nữa còn là cái xuất, bất quá trên mặt hắn hay vẫn chất đầy dáng tươi cười, coi như là rẻ nhất một cái, cũng muốn hơn 10 vạn cân thánh thạch, hắn căn bản mua không nổi. Long Tuyết Di lắc đầu, nói, ta không phải phải cái này, mà là ngoại trừ cái này rẻ nhất ngân ngọc bát tiên xuất, mặt khác 19 đạo đồ ăn đều cho ta tất cả đến 2 phần, chỉ có 2 người, một lần muốn nhiều như vậy, từ khi nhà này khách sạn mở cửa tiệm vừa đến, trước đây chưa từng gặp, coi như là nội thành một ít tiêu tiền như nước thổ hào, cũng không có như vậy xa xỉ qua. Long Tuyết Di nhìn Trầm Tường, ra hiệu Trầm Tường xuất ra một ít thánh thạch đến, đây là thưởng cho ngươi, nhanh lên cho ta làm ra, vật của các ngươi tuy nhiên rất quý, nhưng nếu như ăn ngon lời mà nói, cái kia thật cũng không cái gì. Long Tuyết Di theo Trầm Tường trong tay tiếp nhận cái kia một viên gạch nhất đầu tiểu nhân thánh thạch, vứt cho cái kia tiểu nhị, chỉ là khen thưởng tựu nhiều như vậy, cái này nhưng làm tiểu nhị hù đến rồi, hắn bái kiến cực hào phóng khách nhân, tối đa cũng chỉ là cho hắn mấy lượng thánh thạch mà thôi. Tiểu nhị lập tức luân phiên nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng ly khai, trong lòng của hắn càng là hiếu kỳ vô cùng, hắn tại đây tòa thành ngây người rất lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai có như vậy một cái xa xỉ đại tiểu thư. Kim Ngọc Thánh Ngư, một đầu muốn 100 vạn cân thánh thạch, ta nhìn xem đến cùng có đáng giá hay không cái giá tiền này. Long Tuyết Di cười hì hì nói, nếu như ăn ngon, ta còn muốn ăn nhiều một ít. Trầm Tường nhìn xem cái kia menu, ngoại trừ cái kia ngân ngọc bát tiên súp, mặt khác 19 đạo đồ ăn đều là kim ngọc thánh cá, mỗi đạo đều muốn 100 vạn cân thánh thạch, là 19 trong bất đồng cách làm, theo tên kia chữ đến xem, cùng lão nhân kia gia cách làm rất muốn, chỉ có điều lão nhân gia chính là kim ngọc tiên ngư, không có cao như vậy các loại, đợi, cái này trong hotel danh môn vọng tộc vốn tựu không ít, không bao lâu nữa, ra tay phi thường phóng khoáng đại tiểu thư tại chuyện nơi đây tự truyền ra.